Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1732, liền để ngươi sống lâu một hồi. Sau một khắc, một đạo hào quang màu bạc tràn ngập tại kim giáp hung thú trên thân thể. Tô Nghĩa, ngươi muốn giết ta còn sớm đây. Kim giáp hung thú cuồng cười một tiếng. Toàn bộ thân hình dần dần mờ đi. Cũng cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng. Ngươi có thể chạy đi được. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Hai đầu lông mày nổi lên một cái mắt dọc. Trong đó con ngươi quét về phía kim giáp hung thú biến mất địa phương. Bỗng nhiên kích xạ ra một đạo u quang. A, bất ngờ. Không, bầu trời xa xăm bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Đã thấy kim giáp hung thú thất tha thất thểu theo trong hư không hiện ra chân thân. Thẳng hướng phía dưới rơi xuống. Gặp này, Tô Nghĩa dưới chân một bước. Đột nhiên hướng kim giáp hung thú rơi xuống địa phương hướng bắn xuyên qua. Trên đường, vô số hung thú cùng dị tộc nhân nỗ lực ngăn cản. Nhưng đều bị Tô Nghĩa đụng thành bột mịn. Hai cái thái thản cự nhân phi tốc trợ giúp. Nhưng là bọn họ căn bản là đuổi không kịp Tô Nghĩa tốc độ. Không một lát nữa liền bị bỏ rơi xa xa. Sau khi hạ xuống, kim giáp hung thú cuồng phún một đạo huyết hoa. Còn chưa kịp thở dốc phía trên một miệng. Chỉ thấy Tô Nghĩa như là hồng hoang mãnh thú một dạng đánh sâu vào tới. Hắn đến tột cùng là quái vật gì? Kim giáp hung thú nội tâm một trận kịch liệt nhảy lên. Cố nén sợ hãi. Đưa tay đập vào bên hông trên túi chữ vật. Siêu siêu siêu. 10 đạo bạch quang sau đó. 10 bộ cao hơn 3 mét màu bạc khô lỗi xuất hiện ở kim giáp hung thú trước mặt. Ngăn cản hắn. Kim giáp hung thú bệnh tâm thần gào rú. 10 bộ màu bạc khô lỗi điên cuồng xông về Tô Nghĩa. Cốt. Tô Nghĩa bạo giống một tiếng. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm càn quét mà ra. Phía trước nhất 5 cái màu bạc khô lỗi bị một bổ hai nửa. Còn lại 5 cái khô lỗi bỗng nhiên dừng bước. Bọn họ tay nắm tay. Tựa như hòa tan một dạng. Thân hình không ngừng bắt đầu biến hóa. Làm Tô Nghĩa vọt tới phụ cận thời điểm. Bất ngờ biến thành một cái to lớn kim loại chiếc lồng. Đem Tô Nghĩa bao bọc vào trong đó. Kim giáp hung thú gặp này. Một chút thở dài một hơi. Lại cũng không dám dừng lại. Quay người chạy trốn. Tô Nghĩa trong mắt bắn ra một vệt hàn quang. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm hung hăng bổ vào kim loại chiếc lồng phía trên. Răng rắc một tiếng vang giòn. Kim loại chiếc lồng sụp đổ mà ra. Tô Nghĩa đang định truy kích kim giáp hung thú thời điểm. Trên đỉnh đầu chỉ có bao phủ xuống 2 cái to lớn bóng mờ. Lại là đuổi tới 2 cái thái thản cự nhân đồng thời hướng Tô Nghĩa khởi xướng công kích. Tô Nghĩa lúc này khí lực tiêu hao quá lớn. Chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại né tránh. Phanh, phanh 2 tiếng nổ mạnh. 2 cái quả đấm to lớn ầm vang nện xuống. Đại địa nhất thời vỡ nát. Tô Nghĩa hiểm lại càng hiểm bổ ra 2 quyền. Trên lưng vũ rực đột nhiên phiến động. Cấp tốc bay vụt đến giữa không trung. Lại tại lúc này, bên tai vang lên vô số âm thanh phá không. Lấy ngàn mà tính trường mâu cùng mũi tên hướng hắn bắn vụt tới. Tô Nghĩa nhìn như không thấy. Hơi khép lấy 2 mắt hướng xuống càn quét lên. Chỉ thấy phía dưới người người nhốn nháo. Lít nha lít nhít tất cả đều là dị tộc nhân cùng hung thú bóng người. Căn bản tìm không được kim giáp hung thú bóng dáng. Liền để ngươi sống lâu một hồi. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Phe phẩy vũ rực hướng hậu phương căn cứ bay bắn xuyên qua. Luân phiên chém giết. Khí lực đều nhanh hao tổn rỗng. Đã không có dư lực tiếp tục triển khai truy sát. Ẩn núp ở trong đám người kim giáp hung thú. Mắt thấy Tô Nghĩa thật rời đi. Lập tức co quắp ngã xuống trên mặt đất. Trùng điệp thở hổn hển. Tuy nhiên bảo vệ tánh mạng. Nhưng trên mặt lại là một bộ lòng còn sợ hãi chi sắc. Tô Nghĩa mạnh mẽ và hung tàn. Vượt xa tưởng tượng. Để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Tô Nghĩa quá kinh khủng. Nhất định phải rời đi nơi này. Kim giáp hung thú thở dốc một cái. Đứng dậy ngồi lên một trận phi hành khí. Xa xa trốn rời khỏi nơi này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.